Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Imaya dhamma no dhamma paripatiya buddhang bhojemi. Imaya dhamma no dhamma paripatiya dhammang bhojemi. Imaya dhamma no dhamma paripatiya sanghang bhojemi. Con đã mất lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc thánh cao thượng, được chứng quả trên biên tri do Ngài tự ngộ, khâm thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoàng Tam bảo hộ trì quý giả được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt để giải thoát sự đau khổ luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong 37 phẩm trà đạo, Sư đã giải thích cái chương thứ nhất là bốn niệm xứ, chương thứ hai là tư thần, tư chánh cần, chương thứ ba là tư thần túc, thứ tư là ngô căn, thứ năm ngô lực, và nói về thất giác chê. Theo lại bữa nay giải thích về bát chánh đạo. Nhưng mấy ngày trước Ngài Thiền Sư tại Như Lai Thiền Viện đã giải thích cho quý vị như thế nào là con đường đi niết bàn, bát chánh đạo. Vì lẽ ấy kể như là 37 phẩm trà đạo ngày đầu tiên, cũng như ngày bữa nay đã trang đủ 30 phẩm đạo trà đạo. Nhưng mà ngày hôm nay sư giải thích về một vài chi tiết rất quan trọng, nói về cái luật dứt bỏ phiền não. Cái luật dứt bỏ phiền não đã có năm, tiếng Pali gọi là Tathāgatapahāna. Thứ hai là Vikkhamanapahāya. Thứ tư là Renisatipahāya. Thứ năm là Nisaranapahāya. Đó gọi là luật dứt bỏ phiền não và có năm. Thứ nhất là việc dứt bỏ phiền não theo thứ tự do mình sắc tuệ. Thứ hai là dứt bỏ phiền não theo thứ tự do đạt được định tâm. Thứ ba là dứt bỏ phiền não do nhờ đạo tâm. Thứ tư là dứt bỏ phiền não được do nhờ quả tâm. Thứ năm là dứt bỏ phiền não do nhờ giải thoát và niết bàn. Như thế nào gọi là dứt bỏ phiền não do minh sát tuệ? Minh sát tuệ gọi là tuệ quán, vipassana ñāṇa. Rồi bắt đầu thiền, quý đã vào minh sát tuệ. Như tuệ 1, tuệ 2, tuệ 3, tuệ 4, cũng như là quý bắt đầu đã diệt trừ, bắt đầu diệt trừ. Khi đi học cũng như là chúng ta không biết, nhưng mà bắt đầu đi học là chúng ta dứt bỏ được cái không biết. Ví dụ hồi trước không biết chữ A như thế nào, chữ B như thế nào, chữ C. Và bây giờ một ngày đã qua biết được một chữ A, rồi kế ngày kế biết được chữ B, ngày kế biết được chữ C. Như cái ABC là cái chữ và chúng ta không biết, bây giờ chúng ta biết được. Như vậy gọi là dứt bỏ cái không biết bằng cái biết, là cái học. Nếu mà học đời, có trí tuệ đời như thế nào, hay là sutta maya panya, trí tuệ phát sinh do sự học. Thứ hai là chinta maya panya, trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ. Rồi thứ ba là bhavana maya panya, trí tuệ phát sinh do tham thiền. Như vậy trí tuệ do sự học, trí tuệ do sự suy nghĩ thì chẳng khác gì mỗi ngày quý lãnh hội được giáo lý để giải quyết vấn đề mà quý vị thực hành trong một ngày đã qua. Như vậy quý vị thực hành một ngày đã qua được cái gì, thấy cái gì, không hiểu cái gì, hiểu được cái gì, một con đường tự mình đi và con đường đó mới bắt đầu đi. Như vậy đi nó cứ đi đi, phải có người chỉ đường. Đôi khi một là không biết bản đồ, hai là biết bản đồ, do nhờ bản đồ đó mà đi ra. Rồi một cái nữa không biết bản đồ, do người chỉ và đi. Thì vấn đề đi Niết Bàn cũng vậy, học rồi dựa theo pháp học rồi hành, hoặc là sự học không có thời giờ, như quý vị hành giả không có cơ hội học như thế nào gọi là tam tạng, kinh tạng, luật tạng, luận tạng, không có thời giờ. Bây giờ bắt đầu đi hành thiền, cũng như là không học bản đồ trước, bây giờ bắt đầu đi mới hỏi đường đi như thế nào, đường đi nước bước như thế nào. Thì cái sự thực hành của chúng ta bây giờ cũng vậy, đây gọi là thực hành, không có học bản đồ trước, không có coi thực hành, mới giải thích một ngày đi nè. Đôi khi đi vậy đó, rồi quý vị đi như thế nào nè, rồi khi biết đâu lời giải thích đúng đúng như vậy, tôi ngồi thiền tôi đi nè, tôi đi đôi khi tôi đi trúng và đôi khi có khi tôi đi sai nè. Thì cái đó là quý vị hiểu được do nhờ cái pháp thoại, mà có pháp thoại nè. Hay pháp thoại sẽ mới giải thích cho quý vị lãnh hội một phần nào việc của quý vị đang làm, gọi là dứt bỏ phiền não, luật dứt bỏ phiền não, có năm luật có luật dứt bỏ, không phải tự nhiên dứt bỏ nó ngang hàng nè, không phải dứt bỏ, nó có luật dứt bỏ. Thì cũng như quý vị thọ giới hôm nay có luật giữ theo thứ tự, giữ thân như thế nào, giữ lời nói như thế nào, giữ tâm như thế nào, giờ cái luật dứt bỏ. Thì thứ nhất gọi là dứt bỏ phiền não từ phần do mình sát tuệ. Từ phần như thế nào gọi là từ phần? Tôi không biết chữ nguyên âm, tôi không biết chữ phụ âm. Rồi bây giờ tôi học, đi vô học, thầy nói A, B, C, như thế, A, B, C. Rồi thầy mới gặp trong trường, thầy giáo mới viết chữ đó ra, A, B, đổi chút đó, A, B, C. Rồi biết cái đó là A là nguyên âm, B, C, rồi mới bắt đầu viết chữ đó lại, B, A, dính liền với nhau. Rồi mới đọc chữ ba, rồi nói, chữ ba này là, ba là cha ở nhà. Rồi hồi nhỏ có học thuộc không? Con cha như nói thấy sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra, bắt đầu giải thích cái chữ này, hai chữ này góp lại thành nghĩa là như vậy. Như vậy mới là luật dứt bỏ, nhờ học được như thế nào là nguyên âm và phụ âm, hai cái ráp lại có nghĩa. có nghĩa là mùi ơn của mình không thể quên được. Thầy luật giác bỏ nó có như vậy. Quý vị mới đi hành thiền giữ giới liền, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nhiều uống rượu, rồi lực đó rồi, rồi thân trong sạch rồi, như thế nào là tâm, tâm hai biết, giữ giới trong sạch rồi, bây giờ ngồi thiền được rồi, luật cả. Luật giác bỏ, tự giác bỏ chữ giữ giới, cố gắng giữ, tự giữ giới. Như vậy, quý vị hướng dẫn thiền nói về tâm. Hướng dẫn quý vị hướng dẫn tâm như thế nào để hiểu cái nghĩa nguyên âm, làm sao ráp vô cái phụ âm nó ra nghĩa. Tâm là hai biết đối tượng, cái thân là không biết đối tượng, hai cái là trở lại gặp nhau, sống với nhau. Người màu, người vẻ, người màu giống như thân nó không biết đường, người vẻ nó không có chân, nó què rồi, nhưng mà nó ngồi trên vai của người màu, nó nói đi tới, à người màu đi tới, ơi đứng đi lui, nó đi lui lui đầy. Như vậy hiểu như thế nào là thân nương với nhau ràng nghĩa đi. Bây giờ đi đâu? Đi niết bàn này, để dứt bỏ phiền não mà trong cuộc đời của sự sống của tâm mà cứ buồn cứ lo, làm sao vứt bỏ được? Vứt bỏ bằng cách nào? Mai đầy luật, ngồi thiền niệm, tứ niệm xứ ban đầu rồi, theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở và theo dõi hơi thở. Hơi thở không biết cho hơi rồi, bây giờ tâm hay biết và theo dõi nó, ráp cho nó, ráp nó, nắm nó đừng cho mất, ràng nghĩa, bắt cho được. Như vậy nếu mà thân ở đây, hơi thở đó, tâm ở chỗ khác, nó không nghĩa gì hết. Ngồi đây mà tâm, quá khứ, tương lai qua, nó không có nghĩa gì hết. Này, thầy thân giống như khúc củi. Nhà quỳ ráp à, không đi đâu, ngồi đây, ngồi đây, ngồi, ngồi đó, ngồi, ngồi biết, biết ngồi. Rồi làm sao biết đúng, ngồi bắt đầu ra nghĩa, đúng. Rồi mới tìm ra, trong thân. Như vậy là lộ lực rồi đó. Và nhà hướng tâm trở về bác chánh đạo, chánh hướng tâm trở về hiện tại, hiện tại mới dạy tâm. Sự thật là như vậy, sự thật như vậy, và sự thật như vậy. Phong a và sai bà vai vai hay bắt đầu nó thuộc rồi, hai chữ thôi, bây giờ chữ đã bỏ phong sẹp, bây giờ các vị đã phải theo dõi sự chuyển động rung động căng riêng động rung căng di động rung, theo dõi rồi hiểu biết rồi đó. Căng với đồng rung, căng với đồng, cái gì căng với đồng rung? Gió, làm sao biết căng với đồng rung? Tâm. Một ngày rồi, một ngày nữa, tới ngày hôm nay tập như vậy, quý thấy bớt phiền não bao nhiêu, có bớt phiền não không? Dứt bỏ phiền não có một phần nào không? Dứt bỏ phiền não chỉ hai phương pháp thiền, thiền định và thiền quán. Định tâm và quán hồi nãy đó, dứt bỏ phiền não do từ phần do mình xác về, dứt bỏ phiền não do thiền định. Đây là dứt bỏ phiền não từ phần do mình xuất về. Phần mà sự thật đang sống với nó, xe phà đang sống với nó, phần đang sống, sống thật, sống không buồn, không lo, như là không quan trách. Cái nghĩa của một vị thiền sư nó sống không giận, không hờn, không quan trách, sống sống ý này là không buồn, không lo, sống cho kịp thời nè, ánh sáng của mặt trời nó đang lên, tuệ minh sắc đã lên, thầy người ta cũng ngồi sống, mình cũng ngồi sống, sống chung hoài với người đang sống, thấy bớt buồn, bớt lo, bớt cái gánh nặng. Như vậy dứt bỏ phiền não được do nhờ minh sát tuệ, quán sát, quán chiếu, quán tuệ, quán tuệ, quán tuệ, quán vipassana. Sự thật thân là như vậy, sự thật tâm là như vậy. Hai biết thân chuyên đồng, tâm hai biết thân rồi, tâm hai biết mới hiểu. Không còn thắc mắc lâu lâu, tôi là ai? Bác đạo hỏi, tôi là ai? Tôi thân và tâm. Tôi là ai? Tôi thân là tâm. Hình như nó bay mất cái nghĩa của tôi, của tòa, của bản ngã, của linh hồn, giới chế định, giới tục đế, giới ý niệm. Sống trong gia đình, sống trong xã hội là sống như vậy. Bây giờ sống để mà giải thoát, sống như vậy, sống giải thoát, bỏ hết, buông bỏ không còn cái gì, buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, bây giờ bắt đầu buông bỏ, không lấy, cho rồi không lấy lại, cha cả, cho. Như vậy mới gọi là chúng ta thấy buông bỏ được sự buồn phiền, lo lắng, tham ưu ở trong cuộc đời mà tâm đang sống trong thân mà không buồn và nó không lo. Hoặc là sống ở trong mắt, thấy và không buồn, không lo. Và sống ở trong tai, nghe, không buồn, không lo. Nếu hành giả đạt được sát na định như vậy, mới gọi là được luật dứt bỏ phiền não do nhờ tuệ minh sát, vipassana. Thứ nhất, mấy niềm tin sự thật như vậy. Hồi trước tôi đi một khóa thiền, tôi không biết ngồi như thế nào, tôi không biết biết ngồi như vậy và đi như thế nào, tôi không biết. Bây giờ biết như vậy, hồi nào tới giờ sanh biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi và đã nói chuyện, đó là nói không có đúng, nói sai, không biết nói, không biết đi, không biết đứng, không biết, nghĩa là không biết trong lúc bây giờ. Đi không có trúng đường. Nhờ một vị giác ngộ đó, một thời pháp đầu tiên đó thuyết rồi, chư thiên ở cõi người này xa thú lành thai, hoài chư thiên ở cõi trời bắt đầu tiếp tục. Thưa đại thiên vương tam thần diệt ma, liền trong một giây phút cũng như telephone hello, nó chạy xẹt từ đây tới Việt Nam, từ đây ở châu mấy châu, không có mất thì giờ. Đấy mới gọi là cái tuệ mình sáng vĩ đại như vậy, biết nghe và biết thấy và biết đi. Đi như quý vị như vậy là biết đi, hồi nào tới giờ mình biết không, luân hồi và thấy luân hồi. Bây giờ mới biết, ôi thật là hồi trước không biết nói, bây giờ nói thật. Hồi trước nói không thật à, tôi tìm tôi không ra, ta không ra. Bây giờ mọi người là thấy thật, biết đi và hôm trước không có biết nói, câm, bây giờ biết nói, nói lời chân thật, biết cách nói, biết cách suy nghĩ. Bởi vậy mà là diệt trừ phiền não từ phần do mình sắc tuệ. Nếu quý vị kinh nghiệm như vậy, đó là cái luật dứt bỏ. Chỉ là sát na định thôi à. Qua định, quý vị thấy tăng thêm như thế nào. Ở khoa học, nó làm cái thuốc gọi là thuốc trụ sinh. Dùng thuốc đó rồi, tiếp tục đấu sức rồi nó hoạt động ra làm việc à. Như vậy nó tăng thêm đủ làm việc. Thì minh sát tuệ cũng như vậy. Quý tập được cái trí tuệ nó lên, nó sống động, nó nuôi dưỡng tâm. Như vậy mới có gì đi. Và cũng như là quý bệnh, quý bớt bệnh, trở thành khỏe, bớt buồn, bớt lo. Chưa nói là loại trừ phiền não ngấu ngầm ở trong tâm, không còn vĩ đại nữa. Đó là một phần mà quý vị đạt được từ phần đó. Thứ hai, diệt trừ phiền não do thiền định. Tiếp tục sức mạnh, thiền có hai thiền định và thiền quán. Thiền định là một đối tượng không thay đổi, không thay đổi, một đôi niệm hoài đạt được là loại trừ phiền não là từ phần do thiền định. Chúng ta chấm để câu đó ngoặc kép lại, vì thiền định một cái phương pháp khác. Quý vị đang học thiền quán, quý vị chỉ nói rõ về như thế nào diệt trừ phiền não do mình sắc tuệ. Tất cả đều có lợi hết, có lợi hết. Để mà diệt trừ phiền não được do nhờ thiền định, từ thiền định này hòa quán. Như vậy mới gọi là người ta học thiền định rồi, ta học lại thiền quán, rồi tốt. Rồi một người khác học thiền quán rồi, học thiền định rất là tốt. Rồi một người khác học thiền quán rồi, thiền quán luôn, rất là tốt. Còn nếu học thiền định rồi, không học thiền quán chưa xong, chưa xong. Tại sao? Chưa đạt tới về giải thoát, về cứu cánh. Việc cái tuệ thứ ba nó gọi là như thế nào? Samuchetapaha, diệt trừ phiền não được do nhờ đạo tâm cao. Vậy thì quý vị cái việc đi sẽ tới thôi. Tới nghĩa là hết đường đi rồi, đã hết rồi. Cũng như leo lên núi, leo lên, trên núi đó, đứng lên, nhìn thấy hết đi rồi nữa, tới chót của cái núi rồi. Đơn đó nhìn thấy xuống dưới bốn phương, bốn hướng, đồng tây nam bắc ở trên núi. Ôi, ta đi đường đông cũng tới, tây cũng tới, nam cũng tới, bắc cũng đây, núi là núi, bốn đường đi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, không còn thắc mắc vấn đề, leo lên núi, hướng nào cũng tới. Rồi. Như vậy đó là đạo tâm, tôi cuối cùng đã đạt được như vậy. Tôi chót của tâm, coi cái gì cũng thấy. Ý nói là người đạt được đạo tâm là cuối cùng rồi. Cuối cùng ở trong một giai đoạn của người hành giả. Luật diệt trừ phiền não do nhờ đạo tâm. Ý nói là thấy được Niết Bàn. Mục đích Niết Bàn. Chỗ nào thấy cái bất tử, thấy không có chết là cao thượng. Rồi tại sao được thấy là không chết? Vì học cái chết, cái chết, cái chết, cái chết, cái chết, cứ như vậy. Cái chết là cái gì? Cái chết là thay đổi. Chết là thôi. Bây giờ nó đi tới chót, hết thay đổi rồi, hết leo lên nổi, hết rồi, hết được. Như vậy mà là đạo tâm. Đi tới đó, nó thấy một cái bầu không khí, nó trong sáng, rộng rãi, không còn ngồi chạy ăn nữa. Diệt trừ phiền não. Ý là thấy sự mệt mỏi cái lâu lắm, bây giờ không có sự mệt mỏi, thấy sự yên vui, không còn bước nữa. Vậy đó, trong giai đoạn một giai đoạn, một sát na, đó là xa Niết Bàn. Vậy phúc đó, diệt trừ, dứt bỏ phiền não do nhờ đạo tâm. Rồi thứ tư đó, như thế nào? Dứt bỏ phiền não được do nhờ quả tâm. Rồi đạo tâm là đi tới đó quả tâm. Rồi ngày nào cũng như vậy. Đã đi rồi, bắt đầu đi trở lại đi thôi, cũng như vậy. Nhân cái quả nó đời sống biết đường đi rồi. Đi rồi tới đó. Rồi cái nhìn thấy cái đó là cái chót của cái đi. Nhưng không có cơ hội. Đi tới đó rồi xuống trở lại. Không phải tìm cách đi nữa mới tới. Không điều kiện sống trong đó. Giống như Apollo. Đi tới mặt trăng ở được mấy ngày, mấy giờ biết. Rồi xuống trở lại không sống ở đó được. Rồi, sống phải sống ở đây. Và muốn đi nữa, phải đi nữa mới tới. Con người làm. Đi một cái thế giới này tới một hành tinh. Mà mấy ngàn năm lịch sử chưa có ai đi tới mặt trăng. 1960 69 người ta đi tới mặt trăng. Giải thích như thế nào? Quý vị rõ ràng cái niềm tin một vị đi tới Niết Bàn và trở về chỉ con đường đến Niết Bàn càng vi diệu hơn, vi diệu hơn, vi diệu hơn. Như thế nào? Vì có luật dứt bỏ phiền não được do nhờ quả tâm. Một cuộc đời như vậy, cái đạo tâm một lần thôi, và quả tâm nó trả hết một cuộc đời của người đó, đó là quả tâm. Cái đạo tâm nó có từ bốn: Tu Đà Hoàn đạo, Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo. Và nếu đạo số 1, số 2, số 3, số 4 thì quả nó cũng vậy. Tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả, A La Hán đạo, A La Hán đạo, A La Hán quả. Đó là diệt trừ, dứt bỏ phiền não do quả tâm. Và cuối cùng, thứ năm, như thế nào? Dứt bỏ phiền não, giải thoát được do Niết Bàn. Cuối cùng, Niết Bàn, sự an vui tuyệt đối, không có so sánh, không có hai mắt, không có hai tai, không tranh đấu, không cãi, không so sánh, không đánh giá. Rồi, gọi là an vui tuyệt đối. Có một không hai. Có một không hai. Đó gọi là Niết Bàn. Dứt bỏ phiền não, dứt bỏ phiền não, lực dứt bỏ. Càng vài nghi điểm nào, chỉ bỏ hoài nghi. Hoài nghi tới niệm, hoài nghi đi nữa. Rồi hoài nghi bỏ, hoài nghi đi nữa. Vì lẽ ấy, vì đang đi đường xa, nó, rồi đôi khi các vị cũng có đi được một phần nào thì chỉ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy đó, vậy đó thôi, chứ không có gì. Mọi vị đều phải tự đi, mọi vị đều phải tự dứt bỏ, không bằng dứt bỏ cái gánh nặng của sắc pháp, đất, nước, gió, lửa, có thể gánh nhau, phụ nhau được đất nước, nhưng mà tâm không gánh giác, chia nhau được, buồn lo, đưa người kia lo dùng tôi, mang cái sự lo, người ta không bận tâm cái đó, cho vài ý kiến thôi, lo chi, buồn chi, bỏ đi, rồi đi mất, không, vì cái việc tâm linh, bài học vẫn là bài học, thiếu sự thực hành, thiếu gì, thiếu giới, và thiêu định, thiêu huệ ở trong bát chánh đạo. Và có niềm tin, một ngày uống thuốc, bác sĩ nói, hành không, cái gì cho tôi biết, uống thuốc rồi, thuốc hành, hoặc thuốc không hành, hay thuốc trị bệnh, trị bệnh flu, chết rồi, nói như thế nào cái flu, chưa tới flu tới nó bị flu rồi, flu do thuốc, thuốc hành để ngừa cái flu tới. Bây giờ cái flu mà nhân tạo thì nó đau như vậy đó. Bây giờ cái flu của tâm linh đã loại trừ được cái sự đau khổ của tâm, hay mới đi thiền, hai gì tôi ngồi thiền tôi bỏ không có đau khổ, đó lại có một đau khổ khác. Đau khổ gì? Đau khổ thân. Thân đau, hầu hết ngồi thiền đau. Tôi tưởng là ngồi thiền không đau, ngồi thiền đau, ngồi thiền nhất. Ở đâu lợi đây? Tôi không ngồi thiền, tại sao tôi không đau rồi? Tại sao tôi ngồi thiền đau? Rồi, không biết làm sao, có gì kinh nghiệm, có gì giải thích coi. Không ngồi thiền không đau, mà ngồi thiền nó đau. Như vậy cái chữ thiền một đặc biệt như thế nào? Dứt bỏ phiền não, còn không ngồi thiền, còn thêm phiền não không? lửa thêm lửa thầy đâu có thấy gì đâu, nóng. Nhưng mà cái lửa có nước tới thầy phản ứng, lửa nước không đi chung với nhau, phản ứng liền. Như vậy không có giới, giới không có giới đâu có gì đâu. Bây giờ có giới rồi, rồi cái không giới phản ứng với nhau, phản ứng. Như vậy cái sự đau nhất này không phải là cái gì, là cái phản ứng của tâm trong sạch của quý vị, phản ứng của sự sức mạnh của thiền của quý vị thôi, chứ không phải một cái gì là trong phản ứng. Vì thấy đúng mà, vì thấy đúng, thấy đúng như là thân này bất tịnh, rồi thân này nó thay đổi, rồi thân không phải là của mình, bắt đầu thấy đúng như vậy. À, cái khổ là cái khổ đó, khổ là hồi trước của tôi, bây giờ không phải của tôi. À, không phải của tôi. Rồi bây giờ mới thấy đó là tùy mình xác như vậy. Thấy thay đổi. Không bao giờ biết hơi thở. Người đời một ngày thấy tôi đi đâu? Tham sân si. Vì vậy nó có cộng thêm, nó đâu có gì đâu. Không bao giờ thấy khổ. Nó coi tầm, nó gặp mình dữ dội luôn. Không bao giờ thấy được sự thật. Mà sự thật, quý vị chỉ thấy sự thật thôi. Ngồi thấy gì? Để thấy sự thật. Mà thấy sự thật nha. Nè. Chưa thấy một cái gì thật. Ngồi thấy thật sự nói nại rồi. Luật dứt bỏ bắt đầu thấy thật thật. Người nào? Như vậy khi mà quý vị bắt đầu thiền, mọi người bắt đầu thấy sự thật và dứt bỏ được phiền não do nhờ mình sắc tuệ đến vậy đó. Phiền não do gì? Chính là tâm. Nà, tâm buồn, tâm lo nó. Và diệt trừ nó được. Do nhờ tâm. Không có sức mạnh nào hơn trí tuệ, sức mạnh của trí tuệ. Cái vật chất khởi làm tối tân diệt cả trăm cả ngàn người, chưa diệt được cái tâm của mình, tâm tham sân si của mình. Đức Phật nói chưa xong. Ra chiến trường, một ngày diệt 1,000 kẻ thù, trở về thành công rồi. Ngày thứ hai đi diệt 1,000 người, trở về thành công. 1,000 lần như vậy trở về, Đức Phật nói chưa thắng. Rồi tại sao? Chưa thắng được cái tâm của mình. Nhờ khi mà mình chưa thắng tâm mới là thắng mãi mãi. Đấy, vấn đề thắng đừng tâm. Thắng đừng tâm. Vậy thấy được vậy đó, mới là cái từ vĩ đại. Vĩ đại của một vị giác ngộ. Mà vị đi đúng đúng đường. Và vị thấy được thân, thấy được tâm. Cái chỗ mà thấy đó, bắt đầu chân kiến. Đó là bắt chân đầu. Ai thấy được tâm, ai thấy được tâm buồn tâm lo, ai thấy được sự thay đổi của thân tâm, không bao giờ ngày thay đổi thường và luôn luôn chạy theo ảo tưởng. Chỉ ngồi thương, ngồi thiền về quán chiếu thôi, thấy vô thường như nào, thấy rõ lên vậy, thấy vô thường, thấy khổ, vô thường khổ, vô thường khổ như vậy đó. Hồi trước cho nó thương, bây giờ đó là vô thường. Hồi trước cho nó vui, bây giờ đó là khổ. Quỳ đi tới, không giỏi gì, mới gọi là đạt đạo tâm. Đi tới cuối đường đạo tâm như thế nào? Quỳ thấy sự thật. Khi thấy sự thật mới gọi là tùy quán, vipassana. Quán gì? Quán thân vô thường đó, gọi là đạt được đó. Như thế nào? Vô tướng giải thoát, bắt đầu đó, giải thoát từ phần vô tướng giải thoát, quý vị sẽ kinh nghiệm. Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, bắt đầu giải thoát đó. Như thế nào gọi là vô tướng giải thoát? Hồi nào tới giờ chúng ta luôn luôn là chấp tướng nữa, cho là thường. Nhưng mà đi ra sau ráo nó thấy thường, thân vô thường, tâm vô thường, thường đời. Đây là như vậy là Không tánh giải thoát đó. Vô nguyện giải thoát không nguyện được, không nguyện vọng gì được hết đó. Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, ba pháp ấn. Thấy vô thường giải thoát, khổ khổ cuối cùng giải thoát, không có gì nữa giải thoát. Rồi ngồi thiền. Vì thấy gì? Thấy vô thường không? Thấy khổ, vô thường khổ, không có gì nữa. Không có. Vô thường khổ, vô thường khổ, vô thường nữa. Hồi trước là thường tướng, bây giờ vô thường tướng. Vì trước vui, bây giờ không. Khổ. Hồi trước ngã, không bằng ngã. Rồi kinh nghiệm. Kinh nghiệm được. Nó chết cái gì? Chết cái ảo tưởng, không còn ảo tưởng nữa. Chỉ thấy sự thật thôi. Nó ra sự thật. Nếu mà có vô thường thì nó phải có thương. Nếu mà có khổ phải có vui. Vậy đó. Như vậy mình phải đi tới tận cùng của cái khổ. Tận cùng của thay đổi như thế nào. Mới đi tới tận cùng của khổ như thế nào. Mới quán. Mới gọi là giải thoát. Mới buông thôi. Đi dứt bỏ, buông bỏ, buông bỏ đâu. Gió là gió của vậy theo. Gió là nó thôi. Đất là đất lửa. Buông, buông, buông. Rồi tâm. Thân còn làm chủ được, ngồi được một tiếng. Cố gắng ngồi 10 phút, 20, 30 phút. Tâm biểu nó ở được không? Không. Mới vừa vài hơi thở, không có 3 phút chết. Mà 1 phút chưa biết nó đi bỏ hơi thở. Bao lòng lần quên hơi thở như thế nào, như vậy cái chết chết không tìm ra sự chết được, không bao giờ thấy, đang chết mà không thấy được chết. Chỉ một thời ngồi không biết tới đâu thấy rõ tâm và thấy rõ thân, làm chủ điểm nào, làm chủ thân được không, làm chủ tâm bất lực ngay, chết ra bắt đầu chết, buông hết không còn gì, có hết, buông hết không còn, có hết, đó là cái tâm. Không phải suy nghĩ, kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Khi mà nấu nước đúng độ thì nó sôi, mà cái vị thiền đúng độ thì nó chết vi trùng tham sân si rồi không còn nữa, thầy cái đó tâm mới được an vui. Chỉ không có tham sân si trong tâm, quyền nghĩ như thế nào, tâm là tâm, thầy trong đó không kêu là tâm, kêu là niết bàn. Ai sang người ta không tạo tác nữa, tâm không tạo tác, tham sân si không đầu độc được tâm nữa, ngày đó đó cái cuối cùng của đường đi của hành giả. Nhưng vị hành giả mới thấy nhẹ nhẹ nhẹ, vì vậy mới gọi là uống thuốc đúng, mới uống tiếp tục đúng là như vậy, không bỏ thiền. Và nếu quý vị tìm được sự lợi ích của thiền, gọi là năm luật dứt bỏ đó, phiền não theo từ từ quy tiếp tục sẽ được an vui, giống như vị lương y đã đi rồi để lại một công thức, một cái thuốc gia truyền để lại cho chúng ta. Trên thế gian này không có một vị giáo chủ nào có 5 có 8 vị thuốc giống như Đức Bổn Sư, không có. Và không nói sự thật như Đức Phật, nói khổ thật và vui có thật, nguyên nhân của khổ có thật, nguyên nhân của vui có thật, rồi vì mới đâu có ngại gì, thấy niết bàn là vui, thấy đâu có ngại ngùng giữa đường đi, rồi luân hồi thấy rõ, đường luân hồi và đường đi niết bàn thấy rõ, đó là 37 phẩm trợ đạo. Và có kết quả vì thấy bất bình tâm là như vậy. Vậy thầy theo lý đến đây xem tạm dứt. Nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý đức sư an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.